Hãy để cô ấy đến bên tôi. Chương 28, chiếm tiện nghi. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyển ngữ, Hoa Linh Linh. Khi Hứa Giai Ninh đến cửa nhà họ Chung liền hơi hối hận vì mình đã quá tận lực. Nhưng cũng không thể về nên đành ngồi bên đường đợi. Đợi đến lúc Quý Minh Viễn đi ra, cô đã sắp đông cứng lại. Cho nên cô mới không gọi anh trước. Khi Quý Minh Viễn nhìn thấy Hứa Giai Ninh, anh đã lặng đi. Chốc lát sau anh mới đóng cửa xe lại. Đi về phía cô. Sao em lại ở đây? Anh hỏi trong gió lạnh. Hứa Giai Ninh nhất thời không biết trả lời thế nào. Nói là sợ anh bị đánh sao? Nói không chừng còn có thể chọc anh cười. Sự thật đã chứng minh. Ý nghĩ này quả thật nực cười. Hay là nói sợ anh biết điều không nên biết? Câu trả lời này cũng rất ngu ngốc. Muốn đến liền đến thôi à? Hứa Giai Ninh mặt không biểu cảm. Nhưng thực ra là vì đông cứng lại trả lời. Đáp án này không thể nói là trả lời cho có lệ. Cô quả thật muốn đến gặp anh. Nhưng khi Quý Minh Viễn nghe xong lại cảm thấy cô gái này thật lẽ thẳng khí hùng. Vì anh mà đến, không chút giấu giếm. Thầy Quý, tối nay thầy có về không? Trong lúc anh im lặng, Hứa Giai Ninh lại hỏi. Quý Minh Viễn ngẩng đầu. Sao vậy? Em vừa xem tin tức địa phương nói đường cao tốc bị chặn vì tuyết. Thầy đi đường cao tốc về đúng không? Quý Minh Viễn lấy điện thoại ra xem tin tức giao thông mới nhất. Trên đó hiển thị quả thực đã bị tắc. Xem ra tối nay phải ở đây rồi. Quý Minh Viễn khẽ thở dài. Nhìn xung quanh rồi nói. Có khách sạn nào tốt muốn giới thiệu không? Hứa Giai Ninh, có yêu cầu gì không? 4 sao trở lên, có không? Hứa Giai Ninh, ngôn tình tổng tài. Cô nhìn Quý Minh Viễn, vẻ mặt hơi khó xử. Quý Minh Viễn hiếm khi thấy cô bị hỏi cứng họng. Mặc dù không biểu hiện rõ trên mặt, nhưng tâm trạng anh thực sự vui vẻ hơn rất nhiều một cách không thể giải thích được. Lên xe đi, anh nhướng mày nói. Chấm, đi đâu à? Đi ăn cơm trước, ăn xong lại tìm khách sạn. Quý Minh Viễn sớm đã biết, anh không nên tiếp xúc quá nhiều với Hứa Giai Ninh. Nhưng xét cho cùng thì cũng từng là sinh viên của mình. Hơn nữa còn là một sinh viên tốt. Trời lạnh như thế này chạy tới chờ anh. Nếu trực tiếp đuổi về, về tình về lý đều không ổn. Thành thật mà nói, từ lúc bắt đầu hoài nghi về ý định ban đầu cô đến Tây Đại, anh đã hoàn toàn không thể tàn nhẫn với cô như vậy nữa rồi. Không đến mức cứ như vậy thỏa hiệp. Nhưng coi cô như một sinh viên tốt mà đối đãi thì anh vẫn làm được. Hứa Giai Ninh cũng không ngờ Quý Minh Viễn sẽ mời mình lên xe. Cô vốn chỉ muốn đến để xem anh có ổn hay không thôi. Nhưng nếu anh đã mở miệng thì cô sẽ không từ chối nữa. Đây cũng được coi là chiếm tiện nghi đi. Chấm, vì đứng trong gió lạnh quá lâu. Hứa Giai Ninh vừa lên xe được một làn hơi ấm phả vào không nhịn được hắt hơi một cái. May mà vội lấy tay che lại. Vừa định lấy khăn tay thì một hộp giấy đã được đưa tới trước mặt. Cẩn thận cảm lạnh, Hứa Giai Ninh ồm ồm nói tiếng cảm ơn. Rút khăn giấy ra đồng thời liếc nhìn cách ăn mặc của Quý Minh Viễn hôm nay. Là một chiếc áo khoác dày chống lạnh. Chỉ là trong ngày đông lạnh giá hiếm có như ở thị trấn nhỏ này. Có lẽ cũng không chống lạnh tốt lắm. Hứa Giai Ninh không nói gì. Đưa tay điều chỉnh máy sưởi. Cô được dạy điều này khi ngồi trên xe của anh trước đây. Bây giờ vừa hay có thể sử dụng. Quý Minh Viễn nhìn thẳng đường phía trước. Hỏi cô, quán ăn nào ở thị trấn đồ ngon? Hứa Giai Ninh lại bị hỏi cứng họng. Một người có khách liền đưa về nhà ăn như cô có thể có bao nhiêu cơ hội đi ăn quán trong thị trấn chứ? Hơn nữa, hầu hết đều là các quán nhỏ bên đường. Sợ là không phù hợp với yêu cầu vệ sinh của Quý Minh Viễn. Để em tìm thử, Hứa Giai Ninh học theo chiêu của bạn học Tôn Đồng. Lấy điện thoại ra mở một phần mềm đánh giá nào đó. Sau khi cài đặt thông tin vị trí liền xem theo thứ tự. Khi nhìn thấy một quán nào đó, liền không nhịn được lên tiếng nghi ngờ. Sao thế? Quý Minh Viễn nhìn nghiêng sang. Chấm. Hứa Giai Ninh xác nhận lại một lần nữa mới ngẩng đầu lên nói. Không có gì ạ. Nhìn thấy một quán hình như do người quen mở. Đánh giá khá tốt. Vậy thì đi quán đó. Vâng. Hứa Giai Ninh đáp. Vừa định xác nhận địa chỉ. Quét một lượt đánh giá. Cô lại dừng lại. Còn mở nhà trọ nữa. Quý Minh Viễn quan tâm đến cái này. Đánh giá thế nào? Hứa Giai Ninh xem qua một lượt. Đưa ra một kết luận tóm tắt. Tất cả đều nói khá tốt. Rất sạch sẽ và yên tĩnh. Vậy quả thực không tệ. Ăn xong có thể cân nhắc xem ở không? Không phải thầy định ở khách sạn 4 sao sao? Hứa Giai Ninh còn thật sự chuẩn bị tải một phần mềm liên quan đến khách sạn để tìm cho anh. Quý Minh Viễn không nói gì. Chỉ nở một nụ cười trong thoáng chốc. Độ cong khóe môi rất nông nhưng Hứa Giai Ninh vẫn nhìn thấy. Cô lập tức hiểu ra. Hóa ra anh nói muốn ở khách sạn cấp sao là đang trêu đùa cô. Nếu là người quen, có lẽ sẽ được giảm giá nhỉ. Quý Minh Viễn giả vờ nghiêm túc nói rõ lý do của mình. Ngược lại càng khiến cho Hứa Giai Ninh cảm thấy anh đang trêu chọc cô. Cô không tiếp lời, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim đập loạn xạ. Tiểu Hứa, buổi chiều lúc gặp em nói em và Trung Linh là bạn tiểu học. Sau khi im lặng lái xe một đoạn, Quý Minh Viễn đột nhiên hỏi. Hứa Giai Ninh nghe xong chỉ cảm thấy huyệt thái dương co rút. Ngừng lại 2 giây, cô mới trả lời. Đúng vậy, chúng em đều sống ở khu này. Cũng cùng học trường tiểu học số 4. Sau đó lên cấp 2 thì tách ra. Em hiểu cô ấy không? Hứa Giai Ninh khẽ chớp mắt. Không hiểu ý của anh lắm. Tôi đang nói về cái chết của cô ấy. Em biết được bao nhiêu? Quý Minh Viễn nhẹ giọng hỏi. Sau khi vòng qua một vũng nước nhỏ, anh nói thêm, có lẽ em đã nghe một số tin đồn về tôi. Hứa Giai Ninh, Quý Minh Viễn, trước đây Trung Linh cũng là sinh viên của tôi. Trước khi tới Tây Đại, tôi đã dạy ở Đại học Thanh Hoa 2 năm. Nói đến đây, nếu như cô thực sự nghe nói qua một chút thì có lẽ cũng đã hiểu. Mà quả thực Hứa Giai Ninh giống như trong dự đoán của anh. Lại im lặng một lúc, em có nghe nói qua một chút. Giọng cô gái rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến anh hơi bất ngờ. Đều nói những gì rồi? Hứa Giai Ninh không nói. Chỉ liếc nhìn anh, Quý Minh Viễn liền hiểu ngay. Tin không? Anh lại hỏi. Khi nói anh cố ý nhìn sang trái. Tránh mọi khả năng bị cô quan sát đánh giá. Không tin, Hứa Giai Ninh căn bản không nhúc nhích. Nhìn thẳng về phía trước. Không chút do dự trả lời. Lần này Quý Minh Viễn thật sự có chút kinh ngạc. Sự mất tập trung lúc này khiến một người cẩn thận như anh sơ ý nhìn nhầm thứ đang bay tới ở phía trước là người. Anh lập tức đạp phanh. Đợi xe dừng lại rồi mới nhìn thấy rõ đó là một quả bóng bay hình con thỏ rất lớn. Cả hai người trên xe đều sửng sốt trước tình huống bất ngờ. Mà chủ nhân của quả bóng bay, một đứa trẻ cũng bị dọa đứng hình. Vẫn là mẹ đứa bé chạy đến kịp, giật lấy quả bóng bay, hướng về phía xe làm động tác cúi đầu xin lỗi xong liền vội vàng ôm con bỏ đi. Phải một lúc lâu sau hai người mới bình tĩnh lại. Nhưng Quý Minh Viễn vẫn không vội lái xe. Em tin tưởng tôi như vậy sao? Anh hỏi. Vâng. Một âm thanh vô cùng nhẹ nhưng lại rất có phân lượng. Hứa Giai Ninh đưa tay vào trong túi áo. Nhìn Quý Minh Viễn, em không đeo bất kỳ lự kính. Một, nào, vẫn sẽ tin tưởng thầy. Một, lự kính, lưu trinh, nghĩa thường dùng là bộ lọc, filter, nhưng nó cũng được chỉ việc nhìn một người mình thích thường lọc ra. Phớt lờ khuyết điểm của người đó. Đây là đang nói cho anh biết. Niềm tin này không phải là vì cô có tình cảm khác với anh sao? Vậy có thể đến từ đâu đây? Quý Minh Viễn đột nhiên mỉm cười. Không nói nữa. Một lúc lâu, anh khởi động lại xe. Khi tới quán ăn do người quen mở vừa đúng lúc đến giờ ăn cơm. May là có người vừa thanh toán rời đi nên còn trống một bàn. Người quen là ông Dương vội vàng mời Hứa Giai Ninh và Quý Minh Viễn vào trong. Bác Dương, là cháu. Hứa Giai Ninh tháo miếng bịt tai ra rồi lại kéo khóa áo khoác xuống để lộ toàn bộ khuôn mặt. Ôi chao, Giai Ninh đến rồi. Ông Dương thấy Hứa Giai Ninh liền rất nhiệt tình. Nếu nói ra thì vợ ông ấy và Lâm Tòng Phương còn là người một nhà. Bà ấy phải gọi bà là bà. Như vậy, ông ấy và Hứa Giai Ninh cũng coi như ngang vai vế. Trước đây hai nhà cũng từng đùa như vậy. Mau vào đi. Bên ngoài trời lạnh, ông Dương để hai người vào trong. Khi nhìn thấy Quý Minh Viễn ở phía sau cô, ông ấy hơi do dự. Vị này là một giáo viên trong trường đại học của cháu trước đây. Đến thị trấn chúng ta chơi. Sắp đến giờ ăn tối rồi. Cháu đưa thầy ấy đến quán bác để thử. Đánh giá của quán bác còn không thấp nha. Đương nhiên rồi. Ông Dương cười tự hào. Làm động tác mời với Quý Minh Viễn. Thầy giáo của Giai Ninh. Mời. Hai người ngồi xuống một chiếc bàn sạch sẽ. Bác Dương. Bác có món ngon nào muốn giới thiệu không? Để phòng Quý Minh Viễn bị hỏi không trả lời được. Sinh viên tốt Hứa Giai Ninh quyết định chủ động hỏi ông chủ. Ông chủ Dương đưa cho cô một thực đơn. Những món có ngón tay cái dựng lên ở bên cạnh đều rất ngon. Hứa Giai Ninh nhìn một cái. Muốn đưa cho Quý Minh Viễn ở đối diện. Lại bị anh ngăn lại. Em gọi đi. Địa bàn của em. Em làm chủ. Hứa Giai Ninh. Cũng may trước đây khi còn là thầy trò. Cô có đi ăn cùng anh vài lần. Đại khái đã biết khẩu vị của anh. Vì vậy. Cô liền làm chủ gọi một vài món ăn. Thầy xem lại chút đi. Có muốn gọi thêm gì nữa không? Không cần đâu. Quý Minh Viễn ra hiệu cho cô trực tiếp đưa thực đơn cho cô gái phục vụ. Lại hỏi. Bao nhiêu tiền? Người phục vụ báo giá. Quý Minh Viễn liền lấy ví ra. Hứa Giai Ninh sửng sốt. Thầy Quý. Để em trả ạ. Để tôi. Quý Minh Viễn lấy ra hai tờ 100 tệ. Đang định đưa cho người phục vụ thì nghe thấy trong cửa hàng vang lên một giọng nữ rõ ràng. Alipay nhận được. XXX tệ. Động tác giơ tay đưa tiền của Quý Minh Viễn và đưa tay nhận tiền của người phục vụ dừng lại ở đó. Cùng nhìn vào điện thoại của Hứa Giai Ninh. Hứa Giai Ninh mặt không chút thay đổi đặt điện thoại xuống. Chỉ vào mã QR dán ở góc bàn. Em thấy cái này ở đây liền quét. Thầy cũng nói rồi mà. Địa bàn của em làm chủ. Quý Minh Viễn im lặng vài giây. Ra hiệu với người phục vụ rồi cất tiền vào ví. Hứa Giai Ninh. Sau một hồi im lặng, Quý Minh Viễn đột nhiên gọi tên Hứa Giai Ninh. Mà cô dường như bị giật mình. Hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Đôi mắt sáng ngời. Nhìn vào đôi mắt vô cùng sáng ngời ấy. Tâm trạng Quý Minh Viễn đột nhiên trở nên phức tạp không nói nên lời. Cô gái này, sao mỗi lần ở cùng đều có thể bị hành động đánh bất ngờ không đề phòng của cô làm cho chấn động như vậy chứ? Anh chợt có chút hoài nghi. Liệu câu, thầy Quý, em thích thầy, mà cô nói trước đây có phải là thật không? Em đi cùng ai cũng đều thế này sao? Anh nhìn cô, hàng lông mày rất rõ ràng. Ai ở dưới tay em cũng không thể chiếm chút tiện nghi à, tác giả có điều muốn nói. Thầy Quý, tôi không cần mặt mũi nữa à. Tôi đã từng nói qua, bạn học Tiểu Hứa của chúng ta chỉ biết tỏ tình chứ không biết theo đuổi người ta. Bề ngoài có vẻ mềm yếu, đa sầu đa cảm nhưng thực chất bên trong lại là gái thẳng. Thầy Quý à, sau này thầy chịu mệt chút mà chăm sóc dạy bảo nha, Omega. Cách chương.